Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bích Thảo hơi cúi đầu xuống nói. Vậy thì tốt rồi. Khánh Anh nói, nhưng vẫn không nhìn cô ấy một lần. Bích Thảo đẩy nhẹ chiếc ghế ra đứng dậy, 10 ngón tay cô đan chéo vào nhau, nhìn nó một lúc rồi quay người đi ra. Bích Thảo. Một giọng nói yếu ớt giữ cô ở lại. Ren, em tỉnh rồi, tốt quá. Còn đau không? Khánh Anh vừa nghe tiếng nó phát ra, liền vui mừng cầm lấy tay nó, tay kia vuốt nhẹ đầu nó nói. Chị tỉnh rồi ạ. Bích Thảo cũng quay người lại vui mừng nhìn nó. An Vi lắc lắc đầu, bàn tay trái bị hắn nắm chặt, tay phải cô chống tay ngồi dậy. Hắn liền đứng dậy lấy gối cho nó, tựa vào, rồi đỡ nó ngồi dậy. Sao em không nằm thêm chút nữa? Hắn lo lắng nói. Em không sao mà, hơi đau một chút, nhưng không sao. Nó vừa sờ nhẹ lên vết thương, vừa nhăn trán nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi cho hắn đỡ lo. Hắn gõ nhẹ lên trán nó, rồi ngồi vào mép giường bệnh, vuốt lọn tóc mái xõa xuống trước mặt nó. Nếu còn để bị thương nữa, anh bỏ mặc em. Dám bỏ mặc không? An Vi bĩu môi. Khánh Anh chỉ cười nhẹ, rồi nhéo mũi nó, sau đó quay lưng đi. Ơ, bỏ mặc em thật sao? An Vi uất ức lên tiếng. Vâng. Khánh Anh nghiêng đầu nói, không thèm nhìn nó. Anh đi gọi bác sĩ, em nói chuyện với Bích Thảo đi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Bích Thảo nãy giờ cúi đầu, đợi hắn bước ra bên ngoài mới ngẩng đầu nhìn ra. Cô ngồi đi. An Vi nhẹ giọng nhìn Bích Thảo. Bích Thảo ngồi xuống ghế nhìn nó. Chị không sao chứ? Nó chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ. Em xin lỗi. Bích Thảo có hơi cúi đầu nói. Chuyện đã qua rồi, hãy quên hết đi. Tôi không hiểu vì sao cô lại tham gia vào tổ chức ấy, nhưng hãy dừng lại đi. Theo chúng tôi về, có được không? An Vi nói. Bích Thảo ngước lên nhìn nó, khóe môi nở một nụ cười. Em cảm ơn, nhưng em đã tìm thấy ba rồi. Cảm ơn chị đã tha thứ cho em, cảm ơn đã cứu em. Tìm thấy rồi sao? An Vi bất ngờ nói. Ba đã gọi điện cho em rồi, em sẽ theo ba trở về nhà. Cảm ơn mọi người. Bích Thảo đẩy ghế ra đứng dậy tiến về phía nó, cầm lấy tay nó. Chúc chị sớm bình phục ạ. Anh Ken rất lo lắng cho chị. Em chúc hai người sẽ luôn hạnh phúc. An Vi nhìn cô một lúc rồi đưa người về phía trước ôm nhẹ cô một cái, sau đó ngước đầu lên nhìn cô. Người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Cảm ơn. À đúng rồi, vết thương của cô không sao chứ? Bích Thảo cười nhẹ lắc đầu. Không sao ạ. Bác sĩ bảo bây giờ em có thể xuất viện. Ba cũng sắp tới đón em rồi. Chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chúc mừng cô. Đến nơi hãy nhắn địa chỉ cho chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ tới thăm cô. An Vi cũng vui mừng thay cô. Chắc chắn rồi. Bích Thảo mỉm cười rồi quay người bước đi. Một giọt nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Cô vội bước nhanh khỏi nơi này. Tạm biệt. Tạm biệt người tôi yêu. Khánh Anh cùng Kevin, Thái Điệp, Bảo Nam, Leo và Khổng Phu Nhân bước vào phòng nó, dẫn đầu là một vị bác sĩ. Em không sao chứ? Kevin đi vào nhìn em gái lo lắng nói. Em không sao mà. An Vi cười nhẹ. Vết thương mới không nên ngồi dậy, cô nằm thêm đi. Bác sĩ nhìn nó nói. À vâng, nó nói. Khánh Anh đỡ nó nằm xuống, bác sĩ xem xét vết thương rồi đi ra bên ngoài, chỉ còn bọn hắn ở trong phòng nữa. Tôi lo cho cậu quá. Thái Điệp mếu máo chạy tới cầm lấy tay nó nói. Ngốc quá, tôi không sao rồi. An Vi cười tươi nói. An Vi, dì xin lỗi con. Khổng Phu Nhân nhìn hai đứa rồi lên tiếng. Dì ạ? An Vi kinh ngạc ngước nhìn bà rồi lại quay qua nhìn mọi người không hiểu chuyện gì. Sau đó, Thái Điệp lần lượt kể lại mọi chuyện. Nước mắt nó rơi xuống không ngừng. Thì ra sâu xa bên trong đó lại là một câu chuyện bi kịch. Con có trách gì không? Khổng Phu Nhân âu yếm nhìn đứa cháu gái lên tiếng. Không ạ, sao lại trách gì chứ? An Vi quệt ngang giọt nước mắt nói. Trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người nói chuyện vui vẻ được một lúc rồi lần lượt trở về. Còn hắn thì nằng nặc đòi ở lại trông nó, mọi người cũng không biết làm sao nên đành đồng ý. Hôm nay bầu trời đêm thật đẹp, những vì sao lấp lánh cả một vùng trời. Chiếc điện thoại vẫn vang lên giai điệu nhẹ nhàng. Nhìn ngắm bầu trời đầy sao, bao mệt mỏi, khó chịu trong thời gian qua đều tan biến hết. Ken. An Vi khẽ gọi, rồi xích qua một bên, vỗ vỗ vào phần giường còn lại, ý muốn hắn nằm xuống. Hắn đang ngồi ở ghế nhìn ngắm bầu. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.